Cùng manh oa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 361, không gần không xa khoảng cách. Đường Xương vừa nhìn này ký, thử thách cực đại, vừa cùng La Vũ Tình tán gẫu hạn chế sau lưng ngoài lề. Đường Xương, người cũng không biết có Trần Mạnh Lập lá thư đó sao? La Vũ Tình, thật không biết, không chỉ có ta không biết, trừ bỏ Trần Long, cái khác người chủ trì cũng không biết. Đường Xương, Nhiếp Mẫn cùng Trần Mạnh Lập thực sự là ân ái nha. Trong mắt em chỉ có anh. Sao? Mẫu thân của Nhiếp Mẫn đứng dậy cùng con gái ôm nhau cùng nhau. Cha nàng tắc vỗ vỗ Trần Mạnh Lập vai. Cảm khái vô hạn, đây là một cái có đảm đương nam nhân. Dù cho tàn tật, so với thường nhân ít đi một cái cánh tay, cũng so với tuyệt đại đa số người càng có trách nhiệm cảm. Nam nhân như vậy, mình còn có cái gì không yên lòng? Có thể an tâm đem con gái giao cho hắn. Khóc nhiều như vậy, hôn lễ nên là tiếng cười cười nói nói. Sở dĩ Trần Long làm lên hiện trường người chủ trì, hỏi dò Nhiếp Mẫn cùng Trần Mạnh Lập trong cuộc sống ngọt ngào tình tiết. Không ngừng pha trò, đem bầu không khí mang lên. Cuộc hôn lễ này cuối cùng dừng hình ảnh ở một tấm tập thể đại chụp ảnh chung tiến lên. Một đôi người mới không gì sánh được hạnh phúc xuất hiện tại hết thảy khán giả trước mắt. Thử thách cực đại, hình ảnh xoay một cái. La Vũ Tình đám người một lần nữa ngồi ở trong phòng. Tiết mục đến kết thúc. Trần Long hỏi La Vũ Tình nàng ái tình quan cùng chọn phối ngẫu quan. Đường Xương tinh thần chấn động, vỗ vỗ mặt, đánh tới hoàn toàn tinh thần đến. Một chữ đều không dự định để sót. La Vũ Tình phát tới tin tức hỏi. Ngươi còn đang nhìn sao? Đường Xương, xem xong rồi. La Vũ Tình, có cái gì cảm tưởng? Đường Xương, đẹp đẽ. La Vũ Tình, ngoặc kép chấm hỏi. Sau đó thì sao? Đường Xương, hoa hạ tống nghệ tiết mục ta luôn luôn không nhìn. Bọn họ tình nguyện đi quan tâm một cái sứt sẹo diễn viên ăn uống ngủ nghỉ. Chuyện vặt vãnh, cũng không muốn quan tâm một người bình thường sâu trong nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Sở dĩ đánh ra đến đồ vật trống rỗng không có gì. Sốc nổi nông cạn, thế nhưng này ký, thử thách cực đại, thay đổi cái nhìn của ta. Xem xong rất cảm động, lại lần nữa chứng minh chỉ có chân thực cảm động mới có thể chân chính cảm động người khác. Điện, thoại di động đầu kia La Vũ Tình thật lâu nhìn Đường Xương phát tới tin tức bọn họ tình nguyện đi. Quan tâm một cái sứt sẹo diễn viên ăn uống ngủ nghỉ. Chuyện vặt vãnh. Cũng không muốn quan tâm một người bình thường sâu trong nội tâm sóng lớn mãnh liệt. Đường Xương thấy nàng lâu không hồi âm tức. Hỏi cái vấn đề được không? La Vũ Tình, ta muốn trước tiên nhìn vấn đề. Cũng thật là cẩn thận cảnh giác. Đường Xương, Trần Long cuối cùng hỏi vấn đề của ngươi. Ngươi đáp án là cái gì? La Vũ Tình, Trần Long cuối cùng vấn đề bị La Vũ Tình xảo diệu tách ra. Để chuẩn bị làm bút ký Đường Xương uổng công vui vẻ một hồi. Đường Xương, người đối nửa kia tiêu chuẩn gì? Đối diện nửa ngày không có động tĩnh. Liền làm Đường Xương cho rằng La Vũ Tình đã lo cao lúc. Leng keng một thanh âm vang lên. Có tin tức truyền đến, người hỏi cái này làm gì? Đường Xương viết xong một câu nói. Suy nghĩ một chút, xóa rơi viết lại ta chính là muốn biết. Leng keng tương đương La Vũ Tình. Vì sao muốn biết? Đường Xương, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. La Vũ Tình, nguyên lai người muốn đánh bại ta. Ta nghĩ chinh phục ngươi. Đường Xương đang ở đánh chữ. La Vũ Tình lại phát tới tin tức hỏi. Nếu như bạn gái của ngươi đã biến thành tàn tật, ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Đường Xương, ta sẽ giống như Nhiếp Mẫn. Bởi vì ta yêu chính là nàng người. Không phải trên người nàng vầng sáng. Càng không phải người khác hâm mộ hoặc là căm ghét ánh mắt. La Vũ Tình, Đường Xương, ân là có ý gì? La Vũ Tình, ý tứ là ngươi câu trả lời này là tiêu chuẩn đáp án. Đường Xương cảm thấy đây không phải ca ngợi. Lời nói, hỏi, đổi lại là ngươi đây. La Vũ Tình không trả lời, mà là hỏi, ngươi cảm thấy, trong mắt em chỉ có anh. Êm tai sao? Đường Xương. Ca êm tai, ngươi hát càng êm tai. La Vũ Tình phát tới một cái cười to biểu tình, nói, ngươi muốn nghe sao? Đường Sương, hiện tại, La Vũ Tình, không muốn nghe liền là, Đường Sương, nghĩ, sau đó không nói hai lời, thỉnh cầu video trò chuyện. Điện thoại di động đầu kia La Vũ Tình buồn cười lẩm bẩm một câu, cái này tiểu tử ngốc. Sau đó không chút lưu tình nhấn rơi mất. Ta mới vừa tắm xong ư, tương đương, nàng đã nắm bên tai buông xuống một tia tóc dài. Ở tay phải ngón trỏ trên quấn một vòng lại một vòng. La Vũ Tình trong lòng hơi có căng thẳng, liền sẽ làm ra cái tiểu động tác này. Đường Sương sững sờ, trong lòng nóng lên, mỹ nhân tắm rửa vốn là đẹp nhất chớp mắt. Đặc biệt là La Vũ Tình mỹ nhân như thế, không biết là cỡ nào mỹ cảnh. Leng keng, tương đương, La Vũ Tình tin tức đến rồi. Cũng không phải văn tự, mà là một đoạn ghi âm. Đường Sương mở ra vừa nghe, liền nghe đến một đoạn dịu dàng nông hát tiếng ca truyền đến. Người ôn nhu vui tươi dường như chim nhỏ bay trên trời, chỉ vì ta cùng ngươi yêu nhau ôm nhau gắn. Bỏ ôi, tương đương, Đường Sương mở ra đến lặp đi lặp lại nghe xong 3 lần. Kém chút quên đáp lời. Làm sao mới vừa câu? Nhiều hát một điểm đi. La Vũ Tình, hì hì, tương đương, không có rồi, tương đương, Đường Sương trong lòng hơi động. Trong đầu phảng phất xuất hiện La Vũ Tình mang theo hờn dỗi dáng dấp. Này cùng hắn nhìn thấy quá dáng vẻ hoàn toàn không nhất trí. Có chút thác loạn, nếu đối phương có chút làm nũng. Đường Sương đầy đủ phát động suy nghĩ. Cảm thấy La Vũ Tình chỉ hát một câu, rõ ràng có mục đích khác. Tỉ như, hát đối. Ân, nhất định là như vậy. Thế là hắn uống nước thấm giọng, liều cái mạng ra hát một câu, ta nói trong mắt của ta chỉ có ngươi, ngươi là ta trong cuộc sống. Kỳ tích, tương đương, lại hát liền đem hắn phá cổ họng hoàn toàn bại lộ. Cái được không đủ bù đắp cái mất. La Vũ Tình phát tới một cái nghịch ngợm buồn cười biểu tình. Nói, Đường Chân hát dễ nghe như vậy. Đường Quả Nhi hát cũng rất tốt. Làm sao ngươi? Đường Sương che mặt, không hổ là chuyên nghiệp cấp A. Câu này liền bị nhìn thấu. Hắn đã cực lực cẩn thận rồi. Đường Sương, ca lấy vịnh trí. Xin đừng nên quan tâm quá nhiều âm thanh. Trọng điểm quan tâm hát nội dung. La Vũ Tình, nghe không hiểu. Khẳng định nghe hiểu. Giả bộ hồ đồ mà thôi. Đường Sương, xin nhiều hơn nữa hát một điểm. Êm tai, là Vũ Tình, hì hì, không có rồi, ngủ rồi, chúc ngủ ngon, a, tán gẫu dần vào cảnh đẹp đây, làm sao có thể thời khắc mấu chốt ló cao, Đường Sương một cách uyển chuyển mà giữ lại, như thế đã sớm ngủ sao, leng keng, tương đương, người ta yêu hẳn là có trách nhiệm cảm, anh Tuấn đẹp trai, tài hoa hài hước, ôn nhu săn sóc, viết xong câu nói này. La Vũ Tình là thật ló cao tắt máy rồi. Cô nương ăn mặc hồng nhạt áo ngủ, nằm ở trên giường, nhìn trần nhà ngây người. Đường Sương tinh tế nghiền ngẫm La Vũ Tình câu nói này. Mỗi một cái dấu ngắt câu đều không buông tha. Tựa hồ giữa những hàng chữ thâm ý sâu sắc, mỗi một cái từ cũng có thể kéo dài ra rất nhiều loại ý tứ. Hắn muốn ăn thấu, không buông tha một khả năng. Không lọt quá một tia tình tiết. Hắn muốn thông qua lý giải thấu triệt câu nói này. Tìm hiểu nguồn gốc. Tìm ra trốn ở bình phong sau cười trộm La Vũ Tình. Cảm thấy lý giải tốt La Vũ Tình chọn phối ngẫu tiêu chuẩn sau. Đường Sương lại đem ngày hôm nay cùng La Vũ Tình tán gẫu ghi chép nhảy ra đến từng lần một. Xem lướt qua. Như thế luôn mãi. Phát hiện một cái tình tiết. Mỗi khi hắn chủ động một điểm lúc, La Vũ Tình sẽ lùi về sau một bước, mà khi hắn thu hồi thế tiến công lúc, La Vũ Tình lại tiến lên một bước nhỏ, từ đầu tới cuối duy trì không gần không xa khoảng cách. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.